Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 736, có thể đem người cha tấn điên nam nam. Bành Ưng đi theo người kia một đường đi ra ngoài, đi thẳng hội trường, hướng về một cái hẻm nhỏ đi đến. Người kia nhìn xem cũng thật cẩn thận, đi đến một chỗ thoạt nhìn tương đối bình thường sân rộng lúc, bỗng nhiên cất cao thân ảnh, nghiêng người liền rơi đến bên trong. Bành Ưng híp híp mắt, cũng cẩn thận xoay người lên tường. Chỉ là hắn thật không dám nằm cạnh quá gần lệ tộc lão người bên cạnh. Hắn từ trước đến nay không dám xem nhẹ. Nhìn chung quanh một chút, Bành Ưng chỉ có thể đem thân thể giấu ở một cái thấp bé mái hiên bên cạnh, đem mình che chắn cái kín. Lúc này mới hướng về tiểu viện nhìn lại, còn không thấy cái gì. Bên trong chợt truyền đến một đường ồn ào thanh âm, thoạt nhìn 10 điểm phách lối. Ta muốn ăn đồ vật, các ngươi có nghe hay không? Các ngươi đám này đầu gỗ, đây là tại ngược đãi ta. Ngược đãi ta, biết không? Thanh âm này rất quen biết, mềm nhũn non nớt, rồi lại mang theo nói không nên lời hài hước cảm. Bành Ưng âm thầm vuốt vuốt trán. Quả nhiên không đầy một lát, liền gặp được nam nam từ trong nhà chạy ra, đứng ở trong sân chống nạnh, làm ấm trà hình dáng. Nhìn hắn trung khí 10 phần bộ dáng, chỗ nào giống như là bị ngược đãi. Xem ra mấy ngày nay hắn mặc dù là bị bắt cóc, có thể tựa hồ đem mình chiếu cố rất tốt. Nam nam lắc mông thân, trên mặt đất dạo rực. Các ngươi muốn làm gì? Quy, đừng tới đây. Ta thanh bạch một đứa bé, tuyệt đối sẽ không tùy ý các ngươi vũ nhục. Các ngươi bộ dạng này là cầm thú không biết sao? Bành Ưng thở dài. Nhìn hắn còn có chơi tâm tư, một mực dẫn theo tâm cuối cùng là buông ra. Hắn cân nhắc một chút trong phòng này người, nhân số không ít, nếu là hắn động thủ mà nói, không thể một đòn phải trúng, sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Xem ra, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Viện tử người áo đen có chút thoát lực nhìn xem nam nam, sắc mặt tái nhợt mở miệng, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Chỉ là muốn dẫn ngươi đi phẩm tửu đại hội mà thôi. Nơi đó có rất nhiều ăn ngon. Phẩm tửu đại hội đã bắt đầu. Nam nam rất hưng phấn, nước bọt bắt đầu cấp tốc tràn lan đứng lên, thiếu chút nữa thì muốn khống chế không ra lưu lại nước miếng. Thế nhưng là hắn cảm thấy, làm con tin nhất định phải có cốt khí, không thể người ta nói cái gì chính là cái gì, dạng này lộ ra không có tiết tháo. Vạn nhất người ta gọi hắn đi đớp cất đâu, đúng không? Suy nghĩ lung tung suy nghĩ một trận, nam nam tự nhận là rất ngạo khí nói ra, người được ta đây, người đều nói là phẩm tửu đại hội, vậy nhất định cũng là rượu, làm sao lại có đồ tốt ăn? Ta người này không uống rượu, giữ mình trong sạch, không biết có bao nhiêu nhu thuận, đừng nghĩ dẫn dụ ta phạm tội. Bành Ưng kém chút từ trên đầu tường ngã chổng vó. Không uống rượu, ai cũng có thể nói lời này. Liền nam nam không được. Lúc trước thế nhưng là đem Mạc Huyền mới nhưỡng điểm này rượu toàn bộ uống hết sạch. Bây giờ còn nói ra như vậy, không biết xấu hổ lời. Người áo đen sắc mặt tối đen. Đứa nhỏ này làm sao khó như vậy làm. Lúc này mới bất quá một hai ngày thời gian, đứa nhỏ này tại trong viện này đã quấy đến náo loạn. Hắn cũng là cái có năng lực, vậy mà có thể đem tất cả mọi người dày vò tinh bì lực tẫn. Ăn được nhiều uống đến nhiều, kéo cũng nhiều, nửa đêm không biết bắt đầu mấy lần. Trong phòng trước cái bô đều muốn người bồi tiếp. Bồi tiếp cũng liền bồi tiếp đi. Còn muốn hai cái thủ ở hai bên hắn. Hắn còn nhất định phải lôi kéo người ta nói chuyện. Nếu là không để ý hắn, hắn liền bắt đầu ca hát. Cái kia tiếng ca, thật sự là tàn phá lòng người. Ngũ âm không được đầy đủ còn gầm loạn gọi bậy. Ca từ càng là chưa từng nghe thấy, kích thích cả viện hộ vệ đều không có ngủ. May mắn lệ tộc lão không ở nơi này, nếu không nhất định một bàn tay chụp chết hắn. Về sau hắn còn nói đau bụng, có thể là tới kinh nguyệt. Kém chút cả kinh mấy người muốn lên tiến đến điều tra thêm nhìn hắn đến cùng là nam hay là nữ. Kết thúc rồi còn nói nhìn thấy một cái con chuột vào một gian phòng. Hắn muốn đi vào bắt con chuột, nhìn thấy một cái hố liền bắt đầu tìm cái xẻng đào. Đầu đầy mồ hôi cũng không có dừng một cái. Bọn họ nhìn im lặng, dứt khoát chờ ở bên ngoài. Đợi đến hắn đào mệt mỏi tự nhiên là ngừng nghỉ. Ai biết một lúc lâu sau, cái kia phòng ốc vậy mà nhào tác tác sụp đổ. Bọn họ tại chỗ dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Chỉ lo lắng hắn bị chôn ở phía dưới. Quay đầu hỏng lệ tộc lão chuyện tốt sẽ bị giết chết bất luận tội. Nguyên một đám lập tức mặt mày xám xịt tại phế tích phía dưới tìm. Tìm hồi lâu không tìm được. Phế tích bên ngoài chợt vang lên hắn giòn tan thanh âm. Rất vô tội nói. Ta nhìn thấy một cái con kiến chui vào trung gian cây cột trong khe hở đi. Chờ nửa ngày không có gặp nó đi ra. Cảm thấy có thể là kẹt tại bên trong không ra được. Ta là thiện lương người. Cho nên muốn giúp người đứng đầu. Liền đi tìm búa chặt cây cột. Không nghĩ tới cái kia cây cột như vậy không được chặt. 2-3 lần gục. Trung gian trụ cột khẽ đảo. Bốn phía lại bị hắn đào một cái động lớn một cái động lớn. Phòng ở lại lâu năm thiếu tu sửa. Ngược lại rất bình thường nha. Cái này thực không thể trách hắn. Người áo đen bị hắn giày vò suýt chút nữa thì điên. Đem việc này bẩm báo cho Mông Kha. Mông Kha chỉ nói theo hắn giày vò. Chỉ cần không rời đi là được. Bọn họ đành phải chịu mệt nhọc bồi tiếp hắn điên. Thế nhưng là ở tại bọn hắn trong thức ăn cái cằm đậu muốn thí nghiệm một lần dược hiệu là cái gì? Quỷ. Ở tại bọn hắn gian phòng trên chăn ngược lại một chậu nước muốn nhìn một chút phơi khô chăn mền. Phải cần bao nhiêu thời gian lại là cái gì quỷ? Đem bọn hắn đũng quần đều cắt bỏ nói để bọn hắn cảm thụ một chút nữ tử mặc váy cảm thụ lại là cái gì quỷ? Đứa nhỏ này vì sao trong đầu lại nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ suy nghĩ? Nhưng bọn hắn rồi lại không thể hung hắn, không thể đánh hắn. Bằng không hắn sẽ khóc. Muốn tìm mụ mụ, Mông Kha cùng lệ tộc lão căn bản liền mặc kệ bên này sự tình. Chỉ yêu cầu bọn họ đem người nhìn kỹ tại hầu hạ tốt rồi là được. Hài tử là hầu hạ tốt rồi. Nhưng bọn hắn đã ở vào nửa điên trạng thái. May mắn, tra tấn đến thời khắc này kết thúc. Lệ tộc lão hộ vệ bên người đến mang người. Đại khái mang đi về sau là sẽ không trở về. Hiện tại chỉ cần đem con lừa gạt đi phẩm tửu đại hội là được. Mẫu thân ngươi tại phẩm tửu trên đại hội. Tiểu thư để cho chúng ta mang ngươi tới gặp ngươi một chút mụ mụ. Nam Nam đảo tròn mắt. Hắn đương nhiên biết rõ mụ mụ ngay tại phẩm tửu đại hội. Mụ mụ nói. Cái này nàng nhất định là muốn tham gia. Chỉ là. Hắn vẫn là phải cầm kiều một lần. Làm sao có thể. Mẫu thân của ta nói ghét nhất mùi rượu. Ngươi không thể bởi vì ta nhỏ. Liền gạt ta. Biết không? Bành ưng vuốt vuốt chán. Cảm giác những người này cũng là thật đáng thương. Lệ tộc lão hộ vệ bên người nhìn một chút thời điểm. Tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Nhường ngươi đi thì đi. Nếu ngươi không đi, liền đánh cho bất tỉnh khiêng đi. Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Ngươi người này làm sao như vậy thô lỗ? Ngươi như vậy thô lỗ về sau không lấy được nương tử ngươi biết không? Đáng đời ngươi cả một đời cô độc. Đáng đời ngươi cả một đời không ai muốn. Ta nếu là nữ nhân, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Người kia triệt để không kiên nhẫn. Híp mắt chừng Nam Nam một chút. Đưa tay liền lên tới bắt hắn. Bành ưng mi tâm ngưng tụ. Ánh mắt chăm chú nhìn bọn họ. Đang suy nghĩ muốn đừng xuất thủ cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. HTTP. truyenyuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.